Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 27, nước Anh gửi thư. Aaron Mitchell, đẹp đẽ hơn người thoát khỏi. Hắn thoảng qua tấn công thủ môn, đem bóng đá ung dung đưa vào kẽ hở. Bóng vào, Nottingham Forest ở sân nhà 2-0 dẫn trước Lyon. Bọn họ trên căn bản đã tiến vào trận chung kết. Trong siêu thị đồ gia dụng chuyên khu, trong máy truyền hình chính đang hiện trường trực tiếp đêm nay Champions League vòng bán kết. Ở nơi đó xem so tài người không nhiều, bởi vì trận này vòng bán kết cùng bọn họ quốc gia đội bóng không hề có một chút quan hệ. Đi vào đi chơi siêu thị người chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền rời đi, chỉ có một người trước sau đứng ở trước máy truyền hình quan sát thi đấu. Trần Kiên lúc ra cửa đã quên ngày hôm nay là Nottingham Forest Champions League trận chung kết. Hắn vốn là muốn ở trong siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Kết quả ngẫu nhiên đi chơi về đến nhà điện chuyên khu liền na không ra bước chân. Hắn đã rất lâu chưa từng xem Nottingham Forest thi đấu. Hắn ở Hà Lan, chỉ quan tâm chính mình hiệu lực đội bóng. Nottingham Forest cách hắn thực sự là quá xa xôi. Ngày hôm nay không nghĩ tới sẽ ở siêu thị cùng mình mẫu đội ngẫu nhiên gặp. Liền hắn dừng bước lại, muốn nhìn một chút Forest thi đấu. Hắn từ hiệp 1 phút thứ 21 bắt đầu xem ra. Vẫn đứng nhìn thấy hiện tại, Forest 2-0 dẫn trước Lyon. Hắn không dự định tiếp tục nhìn. Nottingham Forest khẳng định thăng cấp trận chung kết. Toàn cuộc tranh tài liền không nhìn thấy bất kỳ Lyon có thể trở mình dấu hiệu. Thi đấu không còn hồi hộp, cũng không có tiếp tục xem tiếp cần phải. Trần Kiên ôm chính mình vừa mua đồ vật xoay người rời khỏi nơi này. Trong máy truyền hình còn đang vang lên từ City Stadium truyền đến huyên náo thanh. Thanh âm kia cách Trần Kiên càng ngày càng xa, rất nhanh sẽ cái gì đều không nghe được. Họ tên: Trần Kiên, quốc tịch: Trung Quốc, tuổi tác: 23 tuổi, trên sân vị trí: giữa sân trung lộ, phòng thủ hình giữa sân, hậu vệ cánh phải, hiện hiệu lực đội bóng Hà Lan Volendam. Trần Kiên là hai cái mùa giải trước từ Nottingham Forest bị thuê đến Volendam. Vào lúc ấy Volendam còn ở hạng 2 giải đấu. Kỳ thực Trần Kiên cũng không phải Volendam vô cùng cần thiết cầu thủ. Lúc đó Volendam cần chính là tiền đạo cùng hậu vệ, mà không phải giữa sân. Trần Kiên trên căn bản là Forest cố gắng nhét cho Volendam. Bởi vì Volendam là Forest vệ tinh câu lạc bộ. Bởi vì Trần Kiên đã từng khách mời quá hậu vệ cánh phải. Vì lẽ đó cũng coi như trên chính là miễn cưỡng phù hợp Volendam nhu cầu. Bởi vì có tầng này quan hệ, hắn vừa bắt đầu ở Volendam quá không phải rất vui vẻ. Hoặc là nói căn bản cũng không có được coi trọng. Một mặt hắn là mẫu đội cố gắng nhét cho Volendam. Ở một phương diện khác bởi vì hắn là người Trung Quốc, là một người không phải đến từ bóng đá quốc gia phát đạt cầu thủ. Hắn quốc tịch rất không có sức thuyết phục. Liền ở Eredivisie giải đấu trong đội bóng của hắn đều chỉ có thể tình cờ ra trận mấy phút. Ở rác rưởi về thời gian chàng ứng phó Volendam có quan hệ thuê cầu thủ ra trận thời gian yêu cầu. Hơn nữa đánh vẫn là hắn cũng không thế nào am hiểu hậu vệ cánh phải vị trí này. Hắn phát huy không thế nào tốt. Này càng kiên định những người không coi trọng hắn người quyết tâm. Liền liền Trung Quốc truyền thông cũng dần dần đối với hắn mất đi hứng thú. Rất ít có thể ở Trung Quốc truyền thông trên nhìn thấy có quan hệ tin tức về hắn. Lúc trước làm châu Âu quán quân đội một thành viên, Trần Kiên cấp tốc mất đi cái này vầng sáng. Cũng là không tin mới gì giá trị. Ngay ở như vậy địa tình huống, Trần Kiên vượt qua trước nửa cái mùa dài. Số mệnh của hắn chuyển ngoặt là đến từ chính giữa sân đại diện tích thương bệnh. Hắn rốt cục bị huấn luyện viên trưởng nhớ tới đến nguyên lai còn có thể đánh giữa sân. Đó là hắn lần thứ nhất thủ phát lên sàn. Hơn 2 năm sau Trần Kiên đã ký không rõ ràng lắm trận đấu kia bên trong địa chi tiết nhỏ. Thế nhưng hắn còn nhớ được chính mình ở sau trận đấu bị bầu thành tại chỗ tốt nhất. Hắn ở giữa sân biểu hiện ra một loại làm người sáng mắt lên trí tuệ. Phòng thủ sạch sẽ đúng lúc. Tấn công trật tự rõ ràng. có thể ở đây trên duy trì đầu óc tỉnh táo cầu thủ. Nhưng là rất hiếm thấy. Đặc biệt là ở Eredivisie loại này cấp bậc địa giải đấu bên trong. Từ đó về sau, Trần Kiên địa vị phát sinh thay đổi. Hắn từng bước một làm Volendam chủ lực giữa sân vị trí. Chờ cái thứ nhất mùa giải sau khi kết thúc, hắn trở lại Nottingham Forest theo Volendam chuyển nhượng xin liền đưa tới. Thế nhưng ở đan xem qua hắn ở Hà Lan thi đấu video sau khi một nói từ chối Volendam chuyển nhượng thỉnh cầu, có điều biểu thị có thể tiếp tục đem Trần Kiên thuê cho mượn bọn họ. Liền như vậy, Trần Kiên liền hắn ở Hà Lan thuê lại nhà trọ đều còn chưa kịp lùi. Lại trở về Hà Lan. Thứ hai mùa giải đối với Volendam tới nói là đáng giá ăn mừng mùa giải. Bọn họ thông qua một cái mùa giải địa nỗ lực thành công xông lên Hà Lan giải hạng nhất. Bởi Trần Kiên thể hiện xuất sắc, bọn họ lại một lần nữa hướng về Forest đưa ra mua Trần Kiên xin. Đan cũng lại một lần nữa từ chối. Đồng thời biểu thị có thể tiếp tục thuê Trần Kiên cho bọn họ. Đón lấy chính là Trần Kiên tại đây nhà đội bóng người thứ ba mùa giải. Chính thức trở thành Nottingham Forest một thành viên sau khi hắn thậm chí còn không có vì là Nottingham Forest đá một cuộc tranh tài. Cũng chưa từng có mặc vào quá Nottingham Forest áo đấu. Muốn nói hắn đối với Forest lòng trung thành ít ỏi. Cũng rất chính xác. Hắn đã không thế nào quan hệ Forest sự tình. Cho tới hắn cũng không vội Nottingham Forest là một ngày kia đánh Champions League vòng bán kết. Theo mùa giải tiến vào thời kỳ cuối, hắn lại nhất định phải cân nhắc chính mình địa tiền đồ. Hắn cùng câu lạc bộ lúc trước ký rồi 4 năm địa hợp đồng. 3 năm qua đi, còn lại cuối cùng 1 năm. 1 năm sau khi phải đi con đường nào? Volendam đúng là rất coi trọng hắn. Hy vọng hắn có thể chuyển sẽ tới. Ngay ở một ngày trước, Volendam quản lý còn tìm đến hắn. Dò hỏi có quan hệ Forest sự tình. Hắn uyển chuyển nói cho Trần Kiên. Nếu như đều là như thế thuê, đội bóng là không có cách nào quay chung quanh hắn nhất định chiến thuật. Hắn ở đội bóng bên trong địa vị liền trước sau không cách nào xác định được. Ngoặc kép chấm chấm, bất kỳ đội bóng cũng không thể lấy một cái bị thuê đến cầu thủ làm hạt nhân. Người rất có tài hoa. 3 cái mùa giải, người cùng chiến thuật của chúng ta độ khớp cũng rất cao. Rất có hiểu ngầm. Chúng ta đều rất yêu thích ngươi. Thế nhưng, lời kế tiếp không cần phải nói. Trần Kiên cũng có thể biết là có ý gì. Quản lý nói cũng không sai. Nếu như vẫn là tình huống này, Volendam sẽ không được không vứt bỏ hắn. Cái này mùa giải Volendam hãm sâu dáng cấp vũng bùn. Cùng Trần Kiên địa vị ám muội cũng có quan hệ rất lớn. Trần Kiên trải qua 2 cái mùa giải nỗ lực, đã chứng minh thực lực của hắn. Cũng từ từ thành Volendam này chi đội bóng nhỏ giữa sân hạt nhân. Có thể chuyện này đối với Volendam tới nói không phải chuyện tốt. Bởi vì bọn họ không cách nào lập ra thời gian dài quy hoạch. Chỉ có thể đá một cái mùa giải lại nhìn cái kế tiếp mùa giải. Cứ như vậy đội bóng thành tích có thể tốt sao? Hắn cũng có chút mê man. Đến tột cùng muốn thế nào mới thật. Trước đây cảm thấy có thể đá trên nghề nghiệp giải đấu chính mình liền đầy đủ. Thế nhưng thật sự đá lên lại có càng cao hơn địa theo đuổi. Không muốn làm phù dung chớm nở sao băng. Hắn hy vọng thành tựu ở lại trong cái vòng này. Hắn hy vọng thu được một cái ổn định hoàn cảnh. Những này mặc kệ là Nottingham Forest vẫn là bây giờ Volendam. Đều cho không được hắn. Hắn cảm thấy có phải là nên hướng về Tony Dunn huấn luyện viên ngả bài. Rời đi Nottingham Forest đi một nhà có thể cho hắn hoàn cảnh này đội bóng đây. Hắn ở Volendam biểu hiện cũng không tệ lắm. Có mấy nhà Eredivisie cùng so với giáp đội bóng đều đã từng hỏi hắn có môi giới. Có hay không có ý định thay cái hoàn cảnh. Hắn cũng đang do dự chuyện này. Theo lý thuyết Nottingham Forest đối với hắn có ơn chi ngộ. Nếu như không phải Nottingham Forest, hắn hiện tại nhất định ở trong nước một nơi nào đó làm bảo an. Mà không phải đá nghề nghiệp bóng đá. Mỗi tuần ít nhất một lần. Hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Có thể lão như thế xuống hiển nhiên cũng không được. Những vấn đề này quấy nhiễu Trần Kiên. để hắn gần nhất có chút mất tập trung. Huấn luyện viên trưởng đã ám chỉ hắn dưới cuộc tranh tài hắn sẽ không lần đầu ra sân. Vừa lúc đó, hắn ngẫu nhiên ở trong siêu thị nhìn thấy Forest địa thi đấu. Lâu không gặp màu đỏ áo đấu để hắn có chút hoảng hốt. Những người này đều là hắn đội hữu, nhưng bọn họ đã thu được không ít vinh dự. Chính mình vẫn còn đang ở ngoài phiêu bạt, không biết nơi nào là nhà. Ngày thứ hai đi trụ sở huấn luyện tham gia huấn luyện, Trần Kiên lại bị huấn luyện viên trưởng gọi đi đơn độc nói chuyện. Cùng quản lý lời nói không khác biệt gì, vẫn như cũ là hy vọng hắn có thể cân nhắc hướng về câu lạc bộ tạo áp lực, chuyển nhượng Volendam. Tuy rằng cái này mùa giải Volendam bảo vệ tình thế nhìn qua tràn ngập nguy cơ, thế nhưng chỉ cần Trần Kiên chuyển sẽ tới, bọn họ là có thể có một cái thời gian dài quy hoạch. Trở về giải hạng nhất cũng không phải việc khó gì. Huấn luyện viên trưởng là nói như vậy. Đến tột cùng có mấy phần độ tin cậy vậy cũng không biết. Nói chuyện cuối cùng hắn trả lại Trần Kiên một cái nho nhỏ cảnh cáo. Mùa giải sau Volendam chỉ sợ sẽ không tiếp tục thuê Trần Kiên. Bọn họ gặp hướng về Nottingham Forest đưa ra thuê một tên tiền đạo cùng một tên hậu vệ, mà không phải giữa sân. Nói cách khác Trần Kiên đến khác tìm ra đường. Trần Kiên không lên tiếng. Ở nghe nói như thế sau khi hắn không có hướng về huấn luyện viên trưởng biểu trung tâm. Nói một đống lớn chính mình rất yêu Volendam, rất muốn lưu lại trợ giúp đội bóng cùng cửa ải khó loại lời nói khách sáo này. Huấn luyện viên trưởng cũng không biết người Trung Quốc này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Không thể làm gì khác hơn là để hắn rời đi. Trước khi đi hướng về hắn chứng thực một chuyện, cuối tuần địa giải đấu, Trần Kiên không ở danh sách lớn bên trong, cũng được, hắn có thể bình tĩnh lại tâm tình chính mình suy tính một chút chính mình tiền đồ. Sau khi huấn luyện kết thúc, Trần Kiên nhận được chính mình có môi giới Hạ Tiên Sinh điện thoại. Hạ Tiên Sinh muốn cùng Trần Kiên nói chuyện mùa giải sau cùng với sự phát triển của tương lai. Hắn cùng Forest địa hợp đồng còn có một năm liền đến kỳ. Có hay không muốn cùng Forest tục ký hợp đồng, hoặc là chuyển sang nơi khác, những này đều cần hai người thương lượng một chút. Trần Kiên đồng ý, đội bóng giết vào trận chung kết. Đan lại bắt đầu bận túi bụi, hắn vội vàng ký phiếu. Bằng hữu của chính mình, tỷ như Gognia, thê tử bằng hữu tỷ như Tom Cruise. Còn có tuy nhiên đã quyết định không còn đến xem bóng Michael Bernard, hắn cũng vẫn như cũ gặp ký. Hắn không dự định để Michael đến, thế nhưng hắn đến để Michael biết hắn yêu thích nhất trái đất đội lại một lần giết vào Champions League trận chung kết. Còn có đáng yêu Gavin Bernard, hắn sẽ đích thân đến Gavin mộ trước đem vé xem bóng thiêu cho hắn. Còn lại cần ký đi ra ngoài vé xem bóng là những người bị thuê ở bên ngoài cầu thủ. Đây là đan phổ biến truyền thống. Vì bồi dưỡng các cầu thủ đối với Nottingham Forest vinh dự lòng trung thành. Kỳ thực chuyện như vậy để trong câu lạc bộ chuyên môn bộ ngành tới làm là được. Thế nhưng vì biểu đạt thành ý, đan phải kiên trì chính mình ký. Mỗi chương vé xem bóng đều sẽ phụ một phong ngắn gọn địa tin. Là đan tự tay viết. Từ những này chi tiết nhỏ phương diện đến thể hiện hắn đối với các cầu thủ quan tâm. Lấy thuận tiện lung lạc lòng người. Vì là các cầu thủ viết thư chuyện này hắn là về đến nhà sau khi làm. Ninh lượng đèn bàn trải ra trang giấy. Bắt đầu đề bút cho mỗi một vị phiêu bạt ở bên ngoài du tử môn viết thư. Nói cho bọn họ biết đội bóng trước sau quan tâm biểu hiện của bọn họ. Chỉ cần biểu hiện được rồi, liền có cơ hội vì là Forest hiệu lực. Cuối cùng chúc thân thể bọn họ khỏe mạnh, mỗi ngày hài lòng. Nội dung trên căn bản chính là những này, chỉ là điền trên không cùng người tên mà thôi. Mùa giải này Forest thuê ở bên ngoài cầu thủ có 10 cái. Nhỏ nhất địa 17 tuổi, to lớn nhất địa 23 tuổi. Hắn viết xong một phong liền bẻ gãy thật cùng vé xem bóng để vào đối ứng tên phong thư bên trong. Khi hắn cầm lấy cuối cùng một tấm vé xem bóng, tìm kiếm mặt trên địa tên của, hắn nhìn thấy Trần Kiên tiếng Hán ghép vần. Người này tên để hắn tay dừng lại. Hắn còn nhớ Trần Kiên mới tới Forest lúc tình cảnh. Khi đó hắn làm một thứ chương trình tìm kiếm tài năng người thứ ba. bị khen thưởng đến Forest tham gia huấn luyện một năm. Hắn cũng vẫn rõ ràng địa nhớ được chính mình ở trong điện thoại hỏi Trần Kiên có hay không muốn vứt bỏ hiện hữu sinh hoạt đến nước Anh theo đuổi lý tưởng. Trần Kiên là trả lời như thế nào đĩa? Hắn càng nhớ được chính mình cho Trần Kiên phần thứ nhất nghề nghiệp hợp đồng lúc để hắn cải quốc tịch lúc Trần Kiên là làm sao từ chối. Những chuyện này đều giống như ở ngày hôm qua. Rõ ràng trước mắt, bây giờ 3 năm qua đi. Trần Kiên cùng Nottingham Forest hợp đồng còn có một cái mùa giải. Hắn đến suy nghĩ một chút Trần Kiên tương lai đến tột cùng hẳn là ra sao. Ký tiếp một phần hợp đồng. Vẫn là hợp đồng đến kỳ liền không nữa ký tiếp. Là tiếp tục đem hắn thuê ra đi tiếp thu rèn luyện. Vẫn là chiêu hắn về đội bóng. Từ dự bị đội thi đấu đánh tới. Tuy rằng hắn ở Volendam làm ra cũng không tệ lắm. Thế nhưng Volendam thực lực và Nottingham Forest thực lực không thể đánh đồng với nhau. Bởi vậy hắn ở Volendam địa thành tích cũng không thể nói rõ hắn là có thể thỏa mãn Nottingham Forest yêu cầu. Đan cho rằng bây giờ Trần Kiên vẫn như cũ không đạt tới tiến vào đội chủ lực trình độ. Hắn đem vé xem bóng thả xuống. Bắt đầu đề bút viết thư. Hắn vô dụng tiếng Anh. Mà là viết nổi lên tiếng Trung. Nhiều năm không cần tiếng Trung. Có chút mới lạ. Đề bút quên tự tật xấu để hắn cầm bút lên đến sửng sốt nửa ngày thần. Kỳ thực càng chủ yếu địa nguyên nhân là hắn không biết mình nên đối với Trần Kiên nói cái gì. Cho Trần Kiên hy vọng chính là chính hắn. Nhưng hắn đừng để ý đến Trần Kiên cả đời. Suy nghĩ hồi lâu. Một tấm A4 trên giấy chỉ viết như thế một câu. Ngu công, Thái Hành, Vương Ốc Hai Sơn, Đào làm sao? Sau đó hắn đem chỉ bẻ gãy thật cùng vé xem bóng đồng thời nhét vào phong thư. Lại nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lúc này mới tắt đèn bàn đứng dậy đi nghỉ ngơi. Sania nằm ở trên giường. Đã làm tốt tạo người, chuẩn bị công tác. Nhìn Đan cởi quần áo. Nàng thuận miệng hỏi. Cho những người cầu thủ viết thư ký phiếu. Đan gật gù. 5 năm lần thứ nhất. Có chút mới lạ. Viết địa chậm điểm. Ta không vội. Sania lười biếng nằm ở trên giường. Đối với Đan cười nói. Ngươi tâm tình không quá cao dáng vẻ. Đan một bên cởi áo vừa nói. Ta vừa nãy cho một cái tiểu tử ngốc viết thư. Suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì. Ta muốn giúp hắn. Có thể lại sợ hắn chính mình không hăng hái. Đang phiền não cái này à. Sania đột nhiên từ trên giường quỳ đứng lên đến. Từ phía sau ôm lấy Đan. Người có thể cho hắn một cơ hội. Người không phải tổng nói như vậy sao? Nỗ không nỗ lực là chuyện của người khác. Nhưng có cho hay không cơ hội là việc của ta. Đan cảm thụ phía sau ôn nhuyễn xúc cảm. Hạ thân có phản ứng. Hắn xoay người đem Sania nhào ngã ở trên giường. Nở nụ cười. Người nói có đạo lý. Vì lẽ đó vì cảm tạ ngươi. Một phòng xuân tình. Ngày thứ hai Đan đem hết thảy viết xong tin giao cho câu lạc bộ có liên quan công nhân viên. Do bọn họ đưa đi ra ngoài. Mỗi phong thư đều sẽ có chuyển phát nhanh tự mình đưa đến mỗi cái đối ứng nhân thủ trên. Tuyệt đối sẽ không mất. Đối với tuyệt đại đa số bị thuê ở bên ngoài các cầu thủ tới nói. Cùng vé xem bóng ở đồng nhất viên phong thư bên trong không tin được là mang vào vật. Huấn luyện viên trưởng nói những người xem ra rất nhiệt tình trên thực tế đối xử bình đẳng. Mỗi người đều sẽ không là đặc thù cái kia. Honey nào đó nào đó nào đó. Người ở nào đó nào đó nào đó nào đó đội bóng biểu hiện ta vẫn rất quan tâm. Hy vọng ngươi có thể từ lần này thuê trung học đến đối với ngươi thứ hữu dụng. Tony Dan. Ngoại trừ danh tự không giống nhau, nội dung nghìn bài một điệu, thế nhưng đối với một người trong đó người đến nói, hắn chính là đặc thù địa cái kia một cái, không có tác dụng, honey địa làm mới đầu, cuối cùng cũng không có ký tên, ngữ khí bình thản, thật giống khi theo khẩu dò hỏi một chuyện rất bình thường. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 28, ngu công cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.